Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3735, Cất Giấu. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đã như vậy không nỡ, vậy thì ngươi chính mình giữ lại làm an táng phí đi. Đến nỗi vật này, ta không có ý định giao ra. Ninh Thư nói, không có đạo lý. Đồ đạc của nàng nói giao ra liền giao ra. Chỉ là bởi vì đồ đạc của nàng đối người nào đó hữu dụng. Phạt Thiên nói, trong lòng ngươi có ít liền tốt. Ta sợ hãi ngươi. Sợ hãi ngươi? Ninh Thư hỏi, sợ hãi ta làm sao vậy? Bị áp bách thành thói quen, sau đó cảm thấy chuyện đương nhiên, còn muốn liều mạng giữ gìn. Có Stockholm chứng. Phạt Thiên nói, Ninh Thư, ngươi mỗi ngày đều nơi nơi nhìn cái gì? Hiện tại Phạt Thiên không phải loại này định luật, chính là cái loại này chứng bệnh. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, trong lòng nàng, hắn chính là vẫn luôn rất vô tri. Người, Ninh Thư mang theo Phạt Thiên tiến vào Cửu Cung Sơn tầng thứ hai. Thế giới này, tốt xấu có mấy cái người quen. Bất quá Ninh Thư không có đi tìm con Jun bọn họ, mà là tìm một người một ít, dấu tích đến, hoàn cảnh ác liệt địa phương. Dự định bố trí ở chỗ này một cái trận pháp, đặt tuyệt thế võ công. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công đặt ở trong trận pháp, nhưng lo lắng có người xâm nhập nơi này, lại dung nhập một chút ý thức được tuyệt thế võ công trong. Như vậy coi như nếu có người vô thanh vô tức xâm nhập trận pháp, nhưng đụng phải tuyệt thế võ công, nàng liền sẽ có cảm giác. Hơn nữa đụng phải nàng trận pháp, nàng cũng sẽ có phát giác. Nhưng như vậy, song bảo hiểm, Ninh Thư vỗ vỗ tuyệt thế võ công, cảm thấy cái này tuyệt thế võ công, giống như nàng cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm, luôn là bởi vì các loại nguyên nhân đối mặt sụp đổ. Phạt Thiên nghĩ trợn trắng mắt, hỏi, Ninh Thư, chúng ta lúc nào rời đi? Ninh Thư, người suy nghĩ gì thời điểm rời đi? Chúng ta liền đi, bất quá căn cơ chưa ổn. Phạt Thiên hỏi, lúc nào là căn cơ ổn? Ninh Thư nói, ta nên có tìm được thay đổi thể chất đồ vật, không thì đến hư. Không, ta không có cách nào bảo hộ ngươi. Phạt Thiên chu mỏ một cái, ta không cần ngươi bảo hộ, ta bảo vệ ngươi. Ninh Thư cười nói, được rồi, vậy chúng ta lẫn nhau bảo hộ. Cho nên tại tổ chức khoảng thời gian này, ta nhất định phải công tác. Đây là chuyện không có cách nào khác. Phạt Thiên xùy một tiếng, ta cảm thấy các ngươi tổ chức này phúc lợi không tốt đẹp gì. Ninh Thư rất thất vọng, phúc lợi là cái gì? Chưa nghe nói qua, có câu nói gọi, năng lực càng lớn thực lực càng lớn, liền có thể chuyện đương nhiên để ngươi làm việc, bởi vì ngươi cường. Đến nỗi phúc lợi, ai, sống liền tốt, đừng có cái gì chờ mong. Phạt Thiên nói, các ngươi chính là ký văn tự bán đứt nô bộc, sống hay chết, đều xem sắc mặt người khác, quyền sinh sát trong tay. Nếu có người mệt mỏi, hoặc là không muốn làm công việc này, cũng không thể có cái bắt đầu sống lại, lần nữa cơ hội, đi vãng sinh. Kỳ thật hoàn toàn có thể phóng có chút linh hồn đi vãng sinh. Không cho vãng sinh, có phải hay không muốn đem các ngươi dạng này nô bộc một điểm cuối cùng linh hồn chi lực đều phải thu làm chính mình dùng. Ninh Thư nhìn Phạt Thiên, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này? Phạt Thiên nói, ta xem sách, cũng cùng ngươi hệ thống hỏi rất nhiều chuyện. Các ngươi tổ chức sẽ còn sàng chọn nhiệm vụ người không hợp cách trực tiếp xóa bỏ, vì cái gì không đem những linh hồn này phóng đi vãng sinh? Các ngươi từ đầu tới đuôi đều không có lựa chọn cơ hội. Tuyển thượng không có, lựa chọn khác không thể cự tuyệt, bằng không xóa bỏ, chết cũng không được lựa chọn. Phạt Thiên hiện tại đại khái ở vào nhân sinh giá trị quan hình thành thời điểm, có rất nhiều nghi hoặc. Ninh Thư trầm mặc, nàng cũng không biết làm như thế nào cùng Phạt Thiên giải thích, nói bọn họ chính là sâu kiến. Sâu kiến tâm tình cần để ý sao? Trong vòng không hợp cách xúc sinh, dưỡng không mập, vậy sớm làm thịt. Công ty khai trừ không thể sáng tạo giá trị nhân viên. Chỉ bất quá đám bọn hắn, bị khai trừ, đại giới càng lớn, bị xóa bỏ, từ đây không có vãng sinh, tan, thành mây khói, chỉ có một con đường, cho dù là bầy khắp bụi gai, cho dù là đi chân trần dẫm, lên trên, cũng muốn dẫm lên trên, từng bước một đi lên phía trước, bằng không, tan thành mây khói. Bình thường công ty không phải nhà từ thiện, mà bọn họ tổ chức này, đem một số quy tắc phóng đại mà thôi. Ninh Thư nói sang chuyện khác, nói, ta suy nghĩ một cái biện pháp, người muốn, nghe sao? Phạt Thiên yên lặng nhìn nàng một cái. Ninh Thư lòng bàn tay trong toát ra một viên xanh biếc cây, cây rất linh lung bỏ túi, bất quá có thể trở nên rất lớn. Ninh Thư nói, ta muốn để thế giới thụ hấp thu một chút loại này sinh cơ. Nhân ra hỏi, ta liền nói là thế giới thụ. Phạt Thiên, ngươi xem đó mà làm thôi. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công, xem Phạt Thiên không nhúc nhích, hỏi, ngươi không đi vào? Phạt Thiên lắc đầu, ta không đi vào, ta ngay tại bên ngoài trông coi. Có một số việc không nghĩ ra, ta liền tự mình nghĩ. Hiển nhiên Phạt Thiên đối với Ninh Thư không trả lời mình canh cánh trong lòng. Ninh Thư nói, đưa những linh hồn này đi vãng sinh thuận tiện, vẫn là trực tiếp xóa bỏ thuận tiện, còn có chính là chỉ còn lại có một con đường như vậy, mới có thể để cho người dốc hết toàn lực công tác. Đây là sinh tồn, mới sẽ không được chăng hay chớ, nhấc nhấc tay liền có thể xóa bỏ. Nếu như còn muốn cho những cái kia bị đào thải linh hồn đi vãng sinh, lại muốn xuất hiện một cái bộ môn đặc biệt phụ trách chuyện này, cỡ nào phiền phức nha. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư, nói, ngươi tại thay tổ chức này nói chuyện. Ninh Thư kinh ngạc, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy, ta chỉ là luận sự, theo sự tình tiện lợi góc độ xuất phát mà thôi. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ là có tiêu chuẩn, có mạng sống con người chân quý, nhưng có thực sự không đáng giá nhắc tới. Phạt Thiên, ta cho là ngươi không nỡ rời đi tổ chức này. Ninh Thư lắc đầu, không có không nỡ. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công, đem thế giới thụ lấy ra, làm thế giới thụ hấp thu một chút loại này còn sót lại sinh cơ cùng năng lượng. Về sau coi như bọn họ hỏi, Ninh Thư trực tiếp lấy ra thế giới thụ. Đến nỗi tuyệt thế võ công, Ninh Thư muốn giữ lại, đem thế giới thụ đặt tại tuyệt thế võ công bên trong. Ninh Thư ra tới, chuẩn bị tại luân hồi thế giới ở lâu một hồi, đem trên người sinh cơ tiêu hao một ít, không thì khẽ dựa gần nàng, người khác đã cảm thấy nàng lây dính cái gì rất có sinh cơ đồ vật. Phạt Thiên bồi tiếp Ninh Thư tại luân hồi thế giới ở lại. Phạt Thiên nhìn vãng sinh trì kích động, xem ra nghĩ nhảy đi xuống thử một lần. Ninh Thư lôi kéo Phạt Thiên, người cũng đừng nhảy, vãng sinh trì bị không được. Phạt Thiên là trong hư không sinh linh, mà vãng sinh trì chỉ là luân hồi thế giới một bộ phận. Phạt Thiên duỗi cổ nhìn các loại hải thị thận lâu, nói, những hình ảnh này thật là đẹp nha. Vãng sinh trì tận sức tại sáng tạo hạnh phúc mỹ lệ tốt đẹp hình ảnh. Như thế nào hạnh phúc làm sao tới, dụ hoặc linh hồn nhảy đi xuống. Phạt Thiên hướng Ninh Thư nói, bên trong có ta suy nghĩ hết thảy hạnh phúc hình ảnh. Ninh Thư ừ một tiếng, nhìn thoáng qua tại vãng sinh trì bên cạnh ngủ gật lôi thú, toàn thân lóe ra lôi điện, sét đánh ba kéo, cảm giác lôi thú thực lực đã cố định, hơn nữa trí lực cũng cố định. Ninh Thư muốn cho lôi thú làm điểm tăng trí đan, làm lôi thú trí lực đề cao một chút, hẳn là đi. Lúc trước rong biển chính là một đám rong biển, đều có thể ăn tăng trí đan, sinh ra một chút không quan trọng trí tuệ. Hết chương.